Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3364, lại lập pho tượng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối Tô Hàn tới nói, còn có điểm trọng yếu nhất thuyết hóa cửu thanh, đệ ngũ thanh. Từ Tô Hàn sau khi trùng sinh, có thể thi triển huyết hóa cửu thanh bắt đầu, thẳng đến bây giờ, tối cao tầng thứ, cũng vẫn luôn là tại đệ tứ thanh bồi hồi. Đã thời gian rất lâu, đều không tiến triển chút nào. Mà lần này, đột phá thần cảnh, tiến hành chất nhảy vọt. Cái kia huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, rốt cục triệt để buông lòng. Mặc dù không có nếm thử, nhưng Tô Hàn biết, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn có thể, đem huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, thi triển đi ra. Đến lúc đó, liền là tổng hợp chiến lực, 192 lần tăng lên. Lòng huyết cuồng bạo phía dưới, trực tiếp gấp bội, 384 lần. Sao mà khủng bố, cho dù là Tô Hàn, đều cảm thấy có chút mộng ảo. Ở kiếp trước, hắn tung hoành toàn bộ ngân hà tinh hệ, đều chưa từng nhìn thấy, như thế biến thái tăng lên. Giờ phút này thiếu hụt, liền là chân long tinh huyết. Nhưng ở này thượng đẳng tinh vực, chân long tinh huyết tuy nói thưa thớt, lại cũng không phải là không có. Quý gia, đại bộ phận tinh nhuệ, đều đã bị phái ra ngoài, tiếp quản sản nghiệp của vương gia. Này hai đại gia tộc dung hợp phía dưới, quý gia tổng hợp lực lượng, lập tức tăng lên dữ dội. Vô luận là tài chính vẫn là nhân số, cũng hoặc là cường giả. Vương gia những người kia, Tô Hàn đều không có đánh giết, cái này cũng vương gia bảo lưu lại hoàn chỉnh lực lượng, cung cấp quý gia khu xử. Điểm này mới là nhất làm cho quý gia thấy mừng rỡ. Tô Hàn từ độ kiếp trở về sau, liền vẫn luôn không có ra ngoài. Nơi này chẳng qua là hắn tạm thời một cái điểm dừng chân. Muốn đi vào nhị cấp khu, ngoại trừ tu vi đi đến hư thần cảnh bên ngoài, còn có một cái phương pháp, có thể tiến vào. Đầu giường, Tô Hàn ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm. Phương pháp này, dĩ nhiên chính là thần tinh, nhị cấp khu bên trong, không có thế lực tồn ở đây, cái kia ngụy thần cảnh muốn đi vào, liền không quá dễ dàng. Như vương gia, quý gia này loại, tại nhị cấp khu bên trong, đều có sinh ý qua lại, mới có thể dùng điều động ngụy thần cảnh đi qua. Thế nhưng, cũng hạn chế nhân số, chỉ có tại nhị cấp khu bản thổ ra đời người, mới có thể dùng không hạn tu vi, vĩnh cửu ở tại nhị cấp khu. Cái kia dùng Tô Hàn này nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, làm sao có thể đủ tiến vào nhị cấp khu. Hướng tinh không liên minh, giao nạp thần tinh, này loại chế độ, tại Tô Hàn trường khống ngân hà tinh hệ thời điểm, là không có. Hư thần cảnh muốn buông xuống nhất cấp khu, cần giao nạp thần tinh. Ngụy thần cảnh muốn đi vào nhị cấp khu, cũng cần giao nạp thần tinh. Bởi vậy rõ ràng, tinh không liên minh vơ vét của cải thủ đoạn, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cùng trung đẳng tinh vực khác biệt, tinh không liên minh, tại thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực bên trong, liền là chân chính một tay che trời. Nơi này, cũng có thật nhiều thế lực lớn, mặc dù có một chút, nhường tinh không liên minh kiêng kỵ. Thế nhưng, nếu luận mỗi về tài phú lời, cái kia không hề nghi ngờ, tinh không liên minh, thuộc về đệ nhất. Cho dù là dân nạp thần tinh, cũng so vẫn luôn ở tại nhất cấp khu bên trong muốn tốt, nơi này tài nguyên, đã không thể để cho tu vi của ta tốc độ cao gia tăng, nhất định phải tiến vào nhị cấp khu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đông đông đông, vào thời khắc này, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Tô Hàn nói, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Quý Minh Phong chậm rãi đi đến. Tô, huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong ôm quyền, sau đó đứng ở nơi đó, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Ngươi đây là làm gì? Tô Hàn nghiêng qua hắn liếc mắt, gọi ta một tiếng Tô huynh, ngươi còn không vui. Nào có, Quý Minh Phong trừng mắt. Vậy ngươi kéo này trường âm làm cái gì? Này trên ghế có phải hay không có gai a? Ngươi đường đường quý gia nhị công tử, đều không dám ngồi. Tô Hàn lại trêu chọc nói, Quý Minh Phong một mặt ủy khuất, Tô huynh, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn, ta đây không phải. Khẩn trương mà, ngươi khẩn trương cái gì? Tô Hàn cười nói, ta nói, vô luận ta là tu vi gì, ngươi vẫn là trước sau như một liền tốt, tranh thủ thời gian ngồi đi, đừng đâm ở nơi đó. Được rồi, Quý Minh Phong triệt để yên tâm, đặt mông ngồi xuống. Ta nói Tô huynh, ngươi cái này cũng thật chính là quá mạnh. Trước kia ta còn có thể ở trước mặt ngươi cười tâu tuếch, nhưng giờ phút này, ta lại đối mặt với ngươi, có thể là thật sự có loại cảm giác áp bách à, ta lại không thể ăn ngươi. Tô Hàn cho hắn một cái liếc mắt, hắc hắc, như Tô Huynh như vậy, tư chất yêu nghiệt, rồi lại bình dị gần gũi người, cơ hồ đã tuyệt chủng à, Quý Minh Phong cười hắc hắc nói. Nói ít này chút nói nhảm, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Tô Hàn hừ cười nói, là như vậy, Quý Minh Phong nói, đi qua gia tộc thương nghị, chúng ta nhất trí quyết định, muốn tại Quý gia đại viện bên trong, làm ngài thiết lập một tòa pho tượng, từ khi ngài làm xong vương gia về sau, có thể là có không ít người đối với ngài đều là cực kỳ sùng bái ngưỡng mộ, nhất là Thanh Hạng cái tiểu nha đầu kia, vẫn luôn tại tuyên truyền ngài mạnh mẽ đến mức nào. Thiết lập pho tượng, Tô Hàn mắt sáng lên, như là tại hạ đẳng tinh vực, hoặc là vừa mới bắt đầu tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn nhất định sẽ cự tuyệt. Làm việc phải cao điệu, nhưng làm người, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Nhưng nơi này, là thượng đẳng tinh vực, mà hắn, là thần cảnh. Trung đẳng tinh vực pho tượng kia, vì hắn hấp thu hàng loạt tín ngưỡng lực, cho đến giờ phút này, cũng còn tại vô thanh vô tức, làm Tô Hàn tăng cao tu vi. Tốc độ tuy nói không nhanh, nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Hắn càng là bằng vào trước đó góp nhặt tín ngưỡng lực, nhất cử oanh diệt hắc bạch bát quái kiếp. Giờ khắc này ở Quý gia thành lập pho tượng, với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngài cảm thấy thế nào? Thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Quý Minh Phong lại thận trọng hỏi. Kỳ thật thiết lập Tô Hàn pho tượng, đối Quý gia tôi nói, cũng là có chỗ tốt. Thứ nhất, có thể trấn nhiếp gia tộc khác. Thứ hai, có thể nhường Tô Hàn đối Quý gia hào cảm, tăng thêm một chút. Được, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Tô Huynh đồng ý, Quý Minh Phong mắt sáng lên, đứng dậy mừng lớn nói. Ha ha ha, nếu Tô Huynh đã đáp ứng, cái kia Quý mỗ lập tức liền phân phó, lập tức thành lập pho tượng. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn khoát tay áo, ra hiệu Quý Minh Phong tọa hạ. Vương gia quy về Quý gia dưới trướng sự tình, hẳn là đều đã truyền ra ngoài a, mặt khác bảy gia tộc lớn bên đó đây. Có cái gì tiếng gió thổi truyền tới? Tạm thời không có, Quý Minh Phong lắc đầu. Bất quá ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định đều trong bóng tối phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí, bọn hắn cũng có thể, tạm thời liên hợp lại, đồng thời đối ta Quý gia động thủ. Bọn hắn không dám, Tô Hàn thản nhiên nói, chỉ cần ta còn tại Quý gia một ngày, bọn hắn liền muốn yên tĩnh một ngày. Đây là tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Minh Phong cười cười, sau đó lại chần chờ mà hỏi. Chẳng qua là không biết, Tô Huynh đánh tính khi nào thì đi a, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi a, dùng ngài chiến lực, này nhất cấp khu, sợ là sẽ không ngây ngốc bao lâu thời gian a, giải quyết xong cái kia bảy gia tộc lớn, ta liền đi. Tô Hàn nói, cái này, Quý Minh Phong sửng sốt một chút, hắn cũng không như trong tưởng tượng mừng như điên, mà là nhíu mày, rơi vào trầm tư ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.